Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, kẽ nứt tinh không. Đám người phát hiện, mình cùng Thạch Hạo khoảng cách ngay tại cấp tốc kéo dài. Dù là như Uông Thiên Vũ các loại thiên tài cũng là như vậy. Hoàn toàn không có cách nào rút ngắn khoảng cách của song phương. Mặc hắn bọn họ đem tảng đá ném đến như là tật vũ, nhưng vẫn như cũ khoảng cách Thạch Hạo càng ngày càng xa. Làm sao có thể chứ? Đều không có gặp Thạch Hạo ném ra tảng đá a. Người nhà chẳng lẽ là đại tế thiên cường giả, biết bay sao? Nhưng là, coi như Thạch Hạo thật sự là đại tế thiên, nơi này không có quy tắc, người cũng không bay lên được a. Lại nói, đều là đại tế thiên, còn cần trốn sao? Đại tế thiên thế nhưng là một cái khác sinh mệnh cấp độ. Hoàn toàn nghiền ép bổ thần miếu. Đây là bất kỳ số lượng ưu thế đều khó có khả năng bù đắp. Thạch Hạo còn cần chạy. Phất phất tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Đúng là như thế, bọn hắn mới chấn kinh a. Thậm chí, rất nhiều người đều là hiện lên hàn ý. Đây là muốn ra một cái trấn áp đương thời vô song thiên tài sao? Còn tốt, gia hồn này cảnh giới bị vĩnh viễn giam cầm tại chú Vương Đình. Không có khả năng bước vào bổ thần miếu. Bọn hắn chỉ cần đột phá đại tế thiên. Vậy trấn áp Thạch Hạo liền cùng chơi giống như. Đúng đúng đúng, gia hỏa này sẽ như vậy yêu nghiệt. Khẳng định là cưỡng ép nghiền ép ra tương lai tiềm lực. Chỉ là hắn so khác tử sĩ làm được càng thêm cực hạn mà thôi. Nhất định như vậy, những người này tự mình an ủi mình, đều là không còn ném ra tảng đá ra tốc, biết mình là không có khả năng đuổi kịp Thạch Hạo, đột ngột không gì sánh được. Thạch Hạo ngừng thân hình, xoay người lại, đối mặt với hậu phương đám người. Phốp, cái này khiến rất nhiều người đều là phun tới. Chấn kinh đến tê cả da đầu. Bọn hắn nhưng không có nhìn thấy Thạch Hạo ném ra tảng đá a. Làm sao đột nhiên liền đem thân hình ngưng lại? Cái này hoàn toàn trái với thiên địa quy tắc. Như Uông Thiên Vũ các loại thiên tài đứng đầu càng là trong lòng run rẩy, dâng lên một cái để bọn hắn đổ mồ hôi lạnh suy đoán. Thạch Hạo yêu nghiệt như thế, có thể hay không ngay cả tử sĩ vận mệnh đều là không cách nào giam cầm hắn. Hắn sẽ trở thành bổ thần miếu. Nghĩ đến khả năng này, bọn hắn khắp cả người phát lạnh. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chẳng những không có bất kỳ một cái nào bổ thần miếu là hắn hợp lại chi địch. Thậm chí, hắn khả năng có được hoành kích đại tế thiên thực lực. Con mẹ nó. Dù bọn hắn đều là tâm trí hơn người thiên tài, đều là suy đoán như vậy mà kinh ngạc. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hưu, không có dấu hiệu nào hướng về Tà Chắc Phương bay đi. Không cần ném ra cái gì tảng đá, không ngừng mà ra tốc, nhanh vô cùng. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ trên mặt của người khác nhìn thấy không gì sánh được đến giật mình. Kẻ này nếu có thể bước vào bổ thần miếu, vậy không ra trăm năm, vùng thiên địa này liền sẽ thuộc về hắn. Không có khả năng, hắn là dựa vào cấm thuật mới mạnh như thế. Tiềm lực đã sớm bị chen lấn sạch sẽ, không có khả năng lại có tiến bộ. Đúng đúng đúng, hắn đời này đều khó có khả năng lại có tiến bộ. Chỉ có thể như vậy. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn không muốn tin tưởng, dù là chỉ có từng tia khả năng, Thạch Hạo có thể bước vào bổ thần miếu, bằng không mà nói, lòng tin của bọn hắn, tự tôn đều sẽ được phá hủy đến một chút không dư thừa. Thạch Hạo trong tinh không lược hành, không lâu sau đó, hắn thân hình rơi xuống, đi tới trên một viên tinh thể, ây, cầm lấy đi. Tử Kim thử đem Hải Vương tinh thần thảo đưa cho Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, đem thu vào trong tiên cư. Cái này tương đối an toàn. Dù sao linh dược này quan hệ Thạch Hạo tính mệnh. Hắn quyết định trở lại Vân Đỉnh Tinh về sau. chuyện làm thứ nhất chính là đem truy hồn lạc ấn vấn đề giải quyết. Chỉ là trong cổ thế giới bất kỳ vật gì đều khó có khả năng mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài cũng chỉ có thể giấu ở trong tiên cư. Một khi lấy ra mà nói, hắn liền sẽ bị thiên địa giận chó đánh mèo, trực tiếp hạ xuống lôi phạt đem hắn xóa đi. Đối mặt cũ mới hai thế giới vấn đề, thiên địa cũng sẽ không mở một mặt lưới, lưu một chút hy vọng sống, mà là sẽ không chút lưu tình oanh sát. Thạch Hạo dám cùng thiên địa là địch, đó là xây dựng ở thiên địa cũng phải thủ quy củ điều kiện tiên quyết. Ranh giới cuối cùng loại vật này là tuyệt đối sẽ không dây vào sờ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Đành phải đem lão đầu vui buồn thất thường kia mời đến tiên cư tới. Để hắn đem gốc linh dược này ăn, luyện hóa, này thiên địa cũng không có thể làm sao đi. Thật không nghĩ tới, trong cổ thế giới này còn có không ít bảo vật. Tử Kim thử xoa xoa hai cái móng vuốt. Tiểu Thạch đầu, chúng ta tiếp tục a. Ra muốn đem tiên cư toàn bộ nhồi vào. T, ngươi đây là cỡ nào lòng tham a. Bất quá nghĩ đến như thế hình ảnh, Thạch Hạo cũng không khỏi lộ ra hướng về chi sắc. Một người một chuột tiếp tục càn quét, từng khỏa tinh thể đi qua, có lẽ có thu hoạch. Thạch Hạo tin tưởng, dù là hắn từng khỏa tinh thể đi qua đến, tốc độ cũng muốn vượt qua giống như là Bạch An Bình bọn người. Không có cách, hắn có tiểu tinh vũ, tốc độ nhanh chóng tuyệt không phải ai có thể so. Lại đi hơn 10 ngày, hắn kinh ngạc phát hiện, phía trước đúng là xuất hiện một đạo lớn kẽ nứt, trong tinh không, lại có một đầu kẽ nứt. Cái này, giống như cái nào vô thượng đại năng xuất thủ, tướng tinh vũ đều là sinh sinh xé mở. Điều này có thể sao? Thạch Hạo nhìn về phía tử kim thử thì là trầm ngâm. Một lát sau, con chuột này mới nói. Đừng nhìn phàm giới cao nhất chỉ có thể đạt tới trúc thiên thê. Nhưng là, cũng không đại biểu vùng thiên địa này liền chỉ có như vậy lực lượng. Trên thực tế, chính là tuyệt đại bộ phận tiên nhân hạ phàm, cũng không dám dùng ra quá mạnh lực lượng, nếu không sẽ bị vùng thiên địa này nhằm vào. Không phải gạt ra khỏi đi, chính là sinh sinh gạt bỏ. Thiên địa có bản thân khép lại năng lực. Trừ phi là tiên giới mấy lão bất tử kia xuất thủ. Bằng không mà nói, bất kỳ một cái nào đều không có đủ phá hủy vùng thiên địa này năng lực. Hiện tại xuất hiện đạo, này kẽ nứt, thật là làm cho ra hoàn toàn đoán không ra là chuyện gì xảy ra. Đi xem một chút, Thạch Hạo đề nghị, tử kim thử do dự, đôi mắt nhỏ hạt châu chuyển qua không ngừng. Cái này quá thần bí. Cũng mang ý nghĩa đáng sợ nguy hiểm. Thế nhưng là, nó lại không chịu nổi hiếu kỳ. Càng có lòng tham tại quấy phá, để nó xoắn suýt không gì sánh được. Sau nửa ngày, nó mới gật đầu. Tốt, a, người rốt cục quyết định tốt. Thạch Hạo cười nói, ta đều luyện hóa một viên tinh hạch. Cái này tự nhiên là khoa trương nói như vậy. Nhưng gia hỏa này thật đúng là do dự thời gian rất lâu. Đi, con chuột này thẹn quá hóa giận. Tại Thạch Hạo trên vai bảo khiêu. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng. Dưới chân một bước, hướng về kẽ nứt kia mà đi. Rất nhanh, một mảnh bóng dâm bao phủ tới. Đem một người một chuột nuốt vào. Thạch Hạo lập tức phát lên một cỗ rét lạnh cảm giác. Không thoải mái cực kỳ. Loại cảm giác này có điểm giống là, đúng, trước đó tại Thiên Hành Cung gặp phải đầu kia cốt thú, cũng cho hắn một loại không gì sánh được cảm giác không thoải mái, để hắn muốn rút đao chém tới, không hỏi nguyên nhân, giống như nước cùng lửa đối lập, đó là tự nhiên, bản năng, tuyệt đối không thể điều hòa, hiện tại, loại cảm giác này lại tới, vậy rốt cuộc là cái gì? Tại Thạch Hạo cùng Tử Kim thử tiến vào không lâu sau đó. Một đội nhân mã cũng là chạy tới. Tổng cộng là 7 tên nam nữ. Đều là dung mạo tuấn mỹ. Quần áo hoa lệ. Khí vũ càng là kinh người. Rốt cuộc tìm được. Một nữ tử áo đỏ nói ra, ánh mắt thì là ngưng tại phía trước trên kẽ nứt tinh không. Chúng ta đại cơ duyên chính là ở đây. Một tên nam tử áo xanh tiếp lời, lộ ra vẻ hưng phấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,